Chương 11, đối trùng thổi sáo. Không có, vẫn là không có. Xích Thủy cau mày. Thả tay xuống bên trong kia một khối ngọc giản, nàng tại Thúy Yên Tông tàng thư lâu đã chờ đợi gần nửa tháng, chính là muốn tìm ra liên quan tới thứ hồn hương tin tức. Thế nhưng là nàng lật khắp có liên quan ngọc giản, nhưng là liền cái danh tự đều không có tìm được, điều này không khỏi làm cho nàng hoài nghi, người kia có phải là tùy tiện nói một cái tên lắc lư nàng. Nghĩ đến chỗ này, nàng không khỏi có chút nóng nội, cái này không thể trách nàng, sự tình đã trải qua hơn nửa tháng, trên người nàng mùi thơm ngát một chút cũng không có muốn dấu hiệu tiêu tán. Dù sau đó tới nàng xác định, cỗ này mùi thơm ngát chỉ có chính nàng có thể nghe được, nhưng cái này càng làm cho nàng bất an. Tu chân giả nhất không cần chính là cái gì hương, một không chú ý liền sẽ lộ bộ dạng, lần này ngược lại tô tờ, mùi thơm này nàng thậm chí liền lai lịch đều không mò ra. Nàng có thế sẽ không cho là người kia cho nàng cứ vậy mà làm một thân mùi thơm không có mục đích, mấu chốt ở chỗ mục đích là cái gì trong nội tâm nàng một điểm ngọn nguồn đều không có. Mặc dù nàng xem chừng người kia hẳn là Thúy Yên trong tông người, mười đại trưởng lao chi nhất nàng lắc đầu, nàng chưa quen thuộc, thực tại không đoán ra được. Nàng thở dài một hơi, đi ra tàng thư lâu, quan sát sắc trời còn sớm. Liên lại đi chấp sự chỗ nhận mấy cái luyện trận nhiệm vụ, đem tài liệu thu hồi chiếc nhẫn về sau, mới đi trở về. Xoắn suýt nửa tháng, cuối cùng nàng vẫn là chỉ có yên lặng theo dõi kỳ biến, mặc dù này bằng với là đem chính mình bày tại một cái bị động vị trí bên trên, có thế nàng QNZ rất bất đắc dĩ a lực lượng không có đối phương mạnh, QNZ không có tin tức tương quan, liền tiểu bạch đều nói chưa từng nghe qua có loại vật này, nó cùng tiểu yêu thậm chí hoài nghi cái mũi của nàng có vấn đề. Ai? Thực ra lúc trước nàng QNZ tưởng rằng nàng bị kia thứ hồn hương dày vò đến có bóng ma tâm lý, mới sẽ như thế. Thế nhưng là về sau nàng phát hiện, dùng linh thức QNZ đồng dạng có thể nghe được. Nàng lúc này mới nhớ tới đi tàng thư lâu tra tư liệu, đáng tiếc, không có một chút thu hoạch, không chỉ là danh tự, liền miêu tả đồng dạng đều không có. Đợi trở lại nhà gỗ nhỏ về sau, nàng liền tùy ý tìm một vị trí chuyên tâm ngưng luyện pháp trận. Bởi vì Thương Hải lịch sử đại lục hơi ngắn, vì lẽ đó đại môn phái đều có chuyên môn vườn, để mà trồng trọt tăng lên yêu thú yêu lực linh thảo, tiểu bạch chính mình có linh đan không thiếu, tiểu yêu nhưng là không có. Vì lẽ đó Xích Thủy ngưng luyện pháp trận một bộ phận thu nhập sẽ cho tiểu yêu mua tăng lên yêu lực linh đan, mặc dù rất đắt, nhưng vừa đến nội môn đệ tử có ưu đãi, thứ hai, nàng luyện trận kiếm được cũng không ít. Còn lại một bộ phận, nàng liền để mà mua tăng tiến nàng tu vi linh đan, không muốn rơi xuống một điểm. Lực lượng của nàng quá mức nhỏ yếu. Có quá nhiều không thể biết, cũng không phải là không làm chuyện xấu chuyện, liền sẽ thường thường thuận thuận đi xuống. Cũng tỉ như lần này, đến cuối cùng, nàng thậm chí liền đến tột cùng là vì cái gì cũng không biết. Nếu là đối phương muốn mệnh của nàng, nàng cái kia còn có thể sống đến bây giờ không khỏi, kia cô nóng vội cảm giác lại lóe lên trong đầu, Xích Thủy một trận, nàng phía trước trận châu răng rắc một tiếng, vỡ thành hai nửa nhẹ nhàng rớt xuống đất. Nàng trầm mặc một chút, mới đưa kia vỡ vụn trận châu thu hồi, đồng thời không tiếp tục, nàng bây giờ thực sự là không thích hợp ngưng luyện pháp trận, nàng quyết định vẫn là ra ngoài đi một chút. Nàng vừa ra cửa không xa, liền nhìn thấy ngũ sư tỷ thảm cỏ xanh chính vội vội vàng vàng ra bên ngoài chạy đi, nàng hơi hơi kinh ngạc, gọi lớn ở hỏi phía dưới mới biết, tông bên trong đang tổ chức nhân thủ đi trên biển săn bắn cá kiếm yêu thú, thảm cỏ xanh cờ nở một kiện trên người nó thấu xương tới luyện chế pháp bảo, liền dự định đi theo trong tông đội ngũ cùng đi. Thuận tiện, thảm cỏ xanh còn mời Xích Thủy cùng nàng cùng một chỗ tiến đến. Xích Thủy lắc đầu cự tuyệt, yêu thú thân thể cường hành, yêu thú máu, yêu thú xương, yêu thú giáp, thậm chí là yêu thú thịt, đối tu chân sĩ tới nói, đều là các chỗ hữu dụng. Mà tại thượng cổ thời đại, yêu tộc phồn vinh, nhân loại tại yêu tộc trong mắt, chỉ là một loại mềm yếu có thể tùy ý thịt cá nhỏ bỏ sát. Cái này nhân yêu bất lưỡng lập, là tuyên cổ bất biến chân lý. Xích Thủy đồng thời không cho rằng các nàng đi săn giết yêu thú có cái gì không đúng, nàng cự tuyệt nguyên nhân, vẹn vẹn là bởi vì nàng bây giờ còn chưa có công kích pháp bảo mà thôi. Nàng cũng đi trong tông tàng bảo các nhìn qua, nhưng không có nhìn chúng thích hợp, nàng dự định chờ một chút, chờ đám tiếp theo tài liệu lúc đến lại đi chọn không muộn. Đương nhiên, bởi vậy, nàng lại phải vì trong tông ngưng luyện gần trăm bộ pháp trận làm trao đổi. Thảm cỏ xanh gặp nàng không đi, QNZ cũng không bắt buộc, hướng nàng từ biệt về sau, vội vàng rời đi. Xích Thủy nhìn qua ngũ sư tỷ thân ảnh rời đi, có chút ghen tị, nàng thế nào cảm giác liền cuộc sống của nàng rối tinh rối mù, người khác vẫn sống được như cá gặp nước. Tiêu giao vui sướng đâu nàng hiện tại có chút minh bạch, kiếp trước nhìn những cái kia đều có nhất định đạo lý. Cái gọi là xuyên qua nữ, chính là phiền phức hấp dẫn cơ, gặp được nguy hiểm tỷ lệ so với người bình thường. Cao hơn mấy lần không thôi. Nhưng tương ứng, Lao Thiên sẽ cho các nàng một phần đền bù, tỷ như mỗi khi gặp thời khắc nguy cấp, đều không chết được, luôn có Mỹ Nam cứu rút, lại vừa gặp đã cảm mến cái gì. Nàng suy nghĩ một chút kinh nghiệm của mình, cái này phiền phức hấp dẫn cơ là hoàn toàn xứng đáng. Nàng đã mấy lần bồi hồi tại bên bờ sinh tử, nhưng là Mỹ Nam, nhưng là liền cái bóng hình đều không nhìn thấy. Không đúng, phía trước kia nhỏ ma vực bên trong cự nhân hóa thu thân Mỹ Nam tử, xem như một cái, bất quá, nàng mới cùng hắn ở chung được một lát, Mỹ Nam liền tiêu tán. Xích Thủy thở dài một tiếng, mắt thấy thảm cỏ xanh thân ảnh biến mất không gặp, nàng không muốn trong gió làm phơi áo can, liền lại đi trở lại, nhưng không có tiến vào nhà gỗ nhỏ, mà là nhảy vọt đến trên nóc nhà, nhìn trên trời mây bay chậm rãi thổi qua, giống như từng đoàn lớn nhỏ khác biệt kẹo đường, một đóa, lại một đóa. Không biết qua bao lâu, Xích Thủy cảm thấy trong lòng nóng vội tựa hồ đạt được ngừng lại, nàng đống nhiên cao hứng, rút ra bên người dẫn hồn sáo, mảnh nhìn kỹ nhìn. Bởi vì lúc trước tại nhỏ ma vực bên trong hút kia Mỹ Nam trên thân cùng chung quanh ma khí, dẫn hồn sáo thượng màu vàng lốm đốm tựa hồ lại ít một chút, khi trở về, Xích Thủy QNZ thử qua dẫn hồn sáo tốc độ, cơ bản có thể đuổi kịp một kiện phổ thông phi hành pháp bảo tốc độ thấp nhất độ. Nói cách khác, đây cũng là một món pháp bảo. Nàng đồng thời không có đại hỉ cảm giác, mặc kệ nó có phải hay không một món pháp bảo. Nàng đều thích, huống chi, nó còn cứu được nàng mấy lần mệnh đâu. Ngón tay của nàng nhẹ nhàng mơn trớn dẫn hồn sáo, tựa hồ, nàng đã thật lâu không có thổi qua nó. Người tu chân, tu vi càng sâu, tình cảm liền sẽ càng nhạt, mà tại nàng cho rằng, vui tùy tâm sinh, âm nhạc, thực ra chính là biểu đạt một loại cảm xúc, hoặc bi thương, hoặc sung sướng, hoặc ưu sầu. Từ khi đi vào cái này Thương Hải Đại Lục về sau, phía trước nàng thần kinh căng cứng, không biết vị kia áo đen tiền bối sẽ để cho nàng làm thế nào chuyện, nào có thổi sáo tâm tình, về sau biết về sau, liền an ổn tăng tiến tu vi, bình thường rất là điệu thấp, tâm tính ôn hòa, cu nở dê không nghĩ lên qua. Thổi sáo. Nghĩ tới đây đến, từ trước đến nay Thương Hải Đại Lục về sau, đúng là một lần cu nở dê không có thổi qua. Đột nhiên, nàng có muốn thổi một khúc xúc động, tâm động liền hành động, Xích Thủy ngón tay đặt tại âm lỗ bên trên, đem thổi lỗ chậm rãi rời đi bên môi, nhẹ nhàng thổi lên. Du dương tiếng địch mang theo nàng bất đắc dĩ, mang theo nàng nóng vội, truyền đưa cho nàng chung quanh hoa hoa thảo thảo, liền kia thật cao cấp qua bầu trời biển chim cu nở dê tựa hồ hướng nàng nơi này nhìn một cái trước mắt. Xích Thủy không để ý đến, hai mắt nhắm lại, ngưng thần thổi, đem trong lòng cảm xúc một chút xíu thông qua tiếng địch thổ lộ hết ra ngoài. Liền kia vân tinh sư phụ bồi dưỡng linh trùng, một mực sống ở lòng đất, chỉ có ban đêm mới ra đến hoạt động. Nghe được tiếng địch, cũng là thoát ra mặt đất, có chút vặn mèo. Không biết là muốn biểu đạt cái gì vừa mới bắt đầu là một đầu, về sau lục tục, càng nhiều linh trùng chui ra, các chủng loại hình đều có. Xích Thủy một khúc thổi xong, trong lòng tốt qua một điểm, đem dẫn hồn sáo cầm rời bên môi, chỗ mở mắt ra, liền thấy đến phía dưới trên mặt đất lít nha lít nhít linh trùng, cùng đứng ở bên cạnh thẳng trừng mắt nàng vân tinh sư phụ. Xích Thủy xấu hổ cười một tiếng, nàng chỉ lo trong lòng cảm xúc, quên trong đất linh trùng, nàng trước kia thổi sáo lúc, có vẻ như chúng quanh tiểu động vật cũng có chút thích tới. Nàng hẳn là thổi đến tạm được nghe nói vân tinh sư phụ tinh thông âm luật đâu, chỉ là nàng chưa bao giờ thấy qua. Bất quá, vân tinh sư phụ thẳng trừng mắt nàng, chán nờ dê lẽ lại là đang trách nàng đem lòng đất linh trùng tất cả đều đánh thức. Xích Thủy đang muốn giải thích hai câu, nào biết, vân tinh sư phụ không rên một tiếng, rút ra một cỗ lực lượng dẫn theo nàng sau và táo liền hướng động phủ của nàng nhảy tới. Xích Thủy thân thể cứng đờ, vốn muốn phản kháng, nhưng kiếm hai lần không có tránh ra, nàng đành phải song tay nắm lấy trước và áo, thường thường nói, sư phụ, thực ra ta có thể tự mình đi. Cái này không thể trách nàng phản ứng bình thường, thực sự là nàng đã bị bắt mấy lần, tư thế như vậy, nàng đều nhanh muốn quen thuộc. Ngươi nào có ta nhanh, vân tinh chân quân có chút ghét bỏ, mang theo nàng mấy cái thiểm dược, liền hướng động phủ của nàng chạy đi. Xích Thủy mặc một chút, tốt đi dù sao nàng cu nở dê không phí sức. Rất nhanh, vân tinh chân quân mở ra cấm chế, vào bên trong sau đưa nàng bùng ra, lập tức liền hướng chủ vị một tòa, phân phó nói, quỷ đi a. Xích Thủy rất là không hiểu. Quỷ cái gì, ngươi còn không có đi lễ bái sư đâu. Vân tinh chân quân trừng mắt về phía nàng, nhìn nàng có chút ngu đần, lập tức có chút nổi giận. Ách, Xích Thủy thật kinh ngạc, nàng không phải không ngại loại này lễ tiết ra, tại sao lại muốn nàng lễ rồi, cái này đều gọi mấy chục năm sư phụ, lúc này mới lại, có phải là hơi chậm một chút rồi. Bất quá, nàng nhìn thấy vân tinh sư phụ có chút nổi giận, trong lòng có một ít bất đắc dĩ, lễ liền lễ đi dù sao cũng là sự thật tới. Nghĩ xong, Xích Thủy liền hướng về phía vân tinh sư phụ quỳ xuống đất, cùng kính lệ ba lạy. Qua đi, nàng chính muốn đứng dậy, một cỗ lực lượng đưa nàng đè lại, nàng liền nghe vân tinh thanh âm của sư phó vang lên, trà đâu. Xích Thủy hắc tuyến một chút, cảm thấy hôm nay vân tinh sư phụ rất khó có thể lý giải được, nàng không dám phản kháng, lúc này liền lấy quỳ tư thế móc ra một bộ đồ uống trà, vận ra một phần nước, dùng hỏa cầu thuật đem nước đốt lên về sau, quy quy củ củ ngâm một ly lớn linh trà, cùng kính dâng lên, thỉnh sư phụ uống trà. Vân Tinh Chân Quân tựa hồ lúc này mới tính hài lòng, đem cố lực lượng kia thu về, đồng thời, tay tiếp nhận xích thủy hai tay đưa lên linh trà, lại nhìn xích thủy một chút về sau, chỗ xốc lên nắp trà, nhẹ nhàng thổi thổi, sau đó uống một ngụm, lập tức liền đem để ở một bên trên bàn. Xích thủy thở dài một hơi, lúc này mới đứng người lên, lùi đến bên cạnh, cũng không biết Vân Tinh sư phụ có dặn dò gì. Vân Tinh Chân Quân nhìn về phía trong tay nàng dẫn hồn sáo, hỏi, ngươi vật trong tay, hẳn là một kiện nhạc khí, kêu cái gì xích thủy quy củ đáp, là sáo trúc. Vân Tinh Thật Quân mi đầu nhíu một cái, mang theo phàn nàn, cái gì kỳ quái danh tự, ngươi thông âm luật xích thủy có chút xấu hổ, thành thật khai báo, không thông, chính là qua loa thổi một chút. Vân Tinh Chân Quân tựa hồ có chút không tin, hầu nghi nhìn nàng một chút. Xích thủy bảo trì chấn định, nàng nói là sự thật, nàng đồng thời chưa từng học qua thế giới này âm luật tri thức, chính là không thông, liền xem như kiếp trước, nàng điểm này, cu nở dê chỉ là nửa điệu mà thôi. Vân Tinh Chân Quân trầm mặc một hồi, đột nhiên đứng người lên, xông nàng nói một câu, ngươi đi theo ta. Liền dẫn đầu hướng một gian nội thất đi đến. Xích thủy tất nhiên là không dám kháng mệnh, ngoan ngoan cùng ở sau lưng nàng, nàng thấy Vân Tinh sư phụ tiến một gian thạch thất, đang muốn đi theo vào, dương mắt gặp một lần kia trong thạch thất đồ vật, lập tức giật mình, phản xạ có điều kiện liền hướng mặt ngoài chạy đi. Có thế nàng vừa bước ra hai bước, liền cảm giác Vân Tinh sư phụ uy áp thả ra, đưa nàng chấn ngay tại chỗ. Nàng có chút cứng đờ quay đầu, vẻ mặt cầu xin, nói ra, sư phụ, ta có chút chuyện, muốn rời đi trước một chút. Vân Tinh Chân Quân đổ về đến cạnh cửa, nhìn qua nàng, ồ lu cờ na ho về tới không trở lại. Xích thủy cũng liền chỉ dám dưới đáy lòng trả lời, không dám đem nói ra miệng, đồng thời, nàng nhớ tới lời của sư tỷ, không phải nói các nàng sư phụ vừa nhắc tới linh trùng, các nàng lại chạy đều tới kịp tha làm sao đến nàng nơi này liền mất linh, nàng mới chỉ đi ra ngoài hai bước ra hai bước. Thực ra xích thủy chân chính muốn nói là, sư phụ, ta không muốn đi chơi những cái kia linh trùng a gian thạch thất kia bên trong. Lít nha lít nhít đặt vào các thức linh trùng ấu trùng, tươi sống vô cùng, xích thủy mặc dù không sợ, thế nhưng không có nghĩ qua muốn đi chơi những vật kia à, nàng lấy dũng khí, quyết định thẳng thắn, sư phụ, những cái kia linh trùng, ta khả năng giúp không được gì. Không cần ngươi hỗ trợ, ngươi chỉ cần làm một chuyện là được. Vân Tinh Chân Quân nhìn về phía nàng, thản nhiên nói. Xích thủy bất đắc dĩ, đành phải hỏi, xin hỏi sư phụ, là thứ nào chuyện thực ra nàng không muốn hỏi, giống như cái này vừa hỏi, sự tình liền chạy không thoát. Có thế tình thế như thế, không phải do nàng. Vào đi Vân Tinh Chân Quân đồng thời không trả lời ngay, mà là quay người đi đến bước đi. Xích thủy thấy chạy không thoát, đành phải mạn mạn thôn thôn tiến vào gian thạch thất kia bên trong, nhìn không chớp mắt, yên lặng chờ Vân Tinh sư phụ phân phó, nàng tính toán đợi làm xong sự kiện kia về sau, nàng liền lập tức rời đi. Dùng vật trong tay ngươi, trong phòng thổi, thẳng đến chọc giận bọn chúng mới thôi. Vân Tinh sư phụ nhìn qua những cái kia linh trùng ấu trùng, mặt không chút thay đổi nói. Xích thủy nghe xong, trong lòng ai thán một tiếng, xem ra Vân Tinh sư phụ là hạ quyết tâm muốn chuyển cho nàng khống trùng thuật, chẳng lẽ là nàng cự tuyệt biểu hiện được không quá lộ rõ, bất quá nàng lập tức lại phủ định, Vân Tinh sư phụ thông minh như vậy người, như thế nào không biết xem ra nàng là khăng khăng như thế. Tốt đi kỹ nhiều không ép thân, nàng cũng chỉ có dạng này an ủi mình, nàng thấy Vân Tinh sư phụ còn đang chờ nàng trả lời, nàng liền gật đầu. Vân Tinh Chân Quân cái này mới miễn cưỡng xem như hài lòng, xong nàng phân phó nói, nếu như thành công, trở ra tìm ta. Dứt lời, nàng sửa sang ống tay áo, nhẹ nhàng rời đi, cũng tốt bụng đem kia thạch thất cửa đóng lại. Xích thủy nhìn chằm chằm kia đóng chặt cửa, có chút khóc không ra nước mắt, liên hành động đều bị hạn chế do y sao ánh mắt của nàng, chậm rãi đảo qua bốn vách tưởng thượng những cái kia linh trùng ấu trùng, có một ít, mới vừa vặn phá xác thò đầu ra, chính ngốc đầu ngốc náo không biết làm sao. Có một ít mặc dù là phá xác, nhưng thân thể mềm nhũn ghé vào trên vách đá, không biết đang làm gì. Còn có một số căn bản cũng không vung nàng, tự lo không biết đang bận rộn cái gì. Xích thủy thở dài một chút, cũng có chút ngẩn người, xem chừng, Vân Tinh sư phụ là thấy được nàng thổi một khúc, đưa tới linh trùng phản ứng, vì lẽ đó muốn đem cái này khống trùng chi thuật chuyển cho nàng. Mặc dù nàng không muốn, nhưng bây giờ hình như là đẩy không nổi, tốt đi, nhiều nhất đợi nàng học thành về sau không cần chính là, nàng nhưng không có mang theo một đống lớn linh trùng chạy khắp nơi chuẩn bị tâm lý. Bất quá, Vân Tinh sư phụ phân phó là để nàng đem những linh trùng này chọc giận. Nàng muốn làm thế nào mới được đâu, nàng cũng sẽ không trùng tộc ngôn ngữ, tiểu yêu cu nở dê không có cùng với nàng, có lẽ, nàng hẳn là về trước đi đem tiểu yêu mang đến lại nói. Nàng lại nhìn một chút đạo thạch môn kia, nhớ tới Vân Tinh sư phụ phân phó, nhất định phải thành công mới có thể ra đi. Đường này không thông a, nàng lại sững sờ một lát, mới nhận rõ sự thật, nàng hôm nay là phi thổi không thể. Nàng đem sáo trúc cầm lấy, bắt đầu thổi nàng quen thuộc từ khúc, không có cảm giác, tiếng địch khô cằn vang lên, không có một chút tình cảm. nàng thổi hai cái, ghét bỏ nhìn qua chung quanh, nơi này thực sự là quá không đúng. Nàng đem hai mắt nhắm lại, liền linh thức, cũng là thu sạch về, ở trên người làm một quang cháo thuật hậu, nàng lại lần nữa thổi lên. Ân, lần này, tựa hồ tốt hơn một điểm. Bất quá, QNZ chỉ là tốt một điểm mà thôi, những cái kia linh trùng ấu trùng căn bản không vung nàng, tự lo bận biểu chính mình, không có một chút hưởng ứng. Xích thủy lại thổi không nổi nữa. Nàng đem dẫn hồn sáo cắm vào hông, ngồi xổm xuống, bắt đầu quan sát bên cạnh một loại giáp sắc trùng ấu trùng, ước chừng ngón tay cái lớn, toàn thân màu vàng nâu, giác hút cực kỳ phát đạt, tượng là một thanh phiên bản thu nhỏ cái kẹp, số đối nhảy vọt dài nhỏ sắc nhọn, vỏ lưng trong suốt, có thể trông thấy phía dưới hai đôi cánh, còn chưa phát dục hoàn toàn. Xích thủy lại quan sát trong chốc lát, mới lại lần nữa rút ra dẫn hồn sáo, lần này, nàng không có thổi từ khúc, mà là hướng về phía nàng vừa rồi quan sát kia giáp sắc trùng ấu trùng, thổi một cái đơn âm tiết. Qua đi, nàng liền dừng lại quan sát những cái kia ấu trùng phản ứng, đó lấy, lại đổi một cái âm tiết, lại lần nữa quan sát mười mấy ngày về sau, xích thủy ngồi xổm ở một loại khác linh trùng ấu trùng bên cạnh, lại lặp lại phía trước chính tự, một cái âm tiết thăm dò những cái kia ấu trùng phản ứng. Một loại ấu trùng một cái âm tiết thử thượng vài chục lần, có chút thậm chí muốn thử thượng gần trăm lần, những này ấu trùng tựa như đối thanh âm cực không mẫn cảm, chỉ có một ít rất đặc thù âm điệu mới sẽ khiến bọn chúng một chút xíu chấn động. Kia chấn động đều là cực nhỏ, đồng thời, mỗi một loại linh trùng ấu trùng mẫn cảm âm tiết đều không giống. Bất quá, chính là như vậy xích thủy cũng thỏa mãn, chỉ cần có thể điều động tâm tình của bọn nó liền tốt. Bất chi bất giác, xích thủy tại gian thạch thất kia bên trong đã là chờ đợi thời gian nửa năm. Nàng đồng dạng thí nghiệm, đồng thời không có cảm thấy được thời gian trôi qua. Nhưng trong thạch thất linh trùng ấu trùng, nhưng là đã biến thành trưởng thành linh trùng. Xích thủy đã là đem toàn bộ linh trùng thí nghiệm hoàn tất, nàng lại dừng lại, tinh tế suy nghĩ một chút nửa năm qua này quan sát tâm đắc, đem những cái kia đối bọn chúng có phản ứng âm tiết tạo thành cùng một chỗ về sau. Xích thủy chuẩn bị liền chiếu vào cái này thổi. Đây coi như là nàng lần thứ nhất soạn đi, xích thủy không khỏi tự dễ ước. Mặc dù người nghe có chút đặc thù, nhưng thổi sáo người là nàng. Không đều nói âm nhạc không biên giới a, nàng quan sát nửa năm, mặc dù không thể tính đối bọn chúng hoàn toàn hiểu, nhưng cũng coi là bạn bọn chúng trưởng thành một đoạn thời gian, nàng sẽ hết sức đưa nàng cảm xúc truyền lại cho chúng nó. Muốn chọc giận bọn chúng, nàng còn không biết từ đâu bắt đầu, bất kể nói thế nào, từng bước tới đi.